Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, tiên thiên nhất khí, tuyên cổ hằng kim, bốn phương tám hướng, ban đêm bao phủ, loại này bóng tối, không cách nào dùng lời nói hình dung, dường như nước chảy, dường như màn trời, đen đến mức tận cùng, ở đây trong bóng tối, vô số sàn sạt tiếng truyền đến. Vô cùng không biết tên hình dạ ma kéo tới, Lâm Tiết vạn phần căng thẳng, kiểm tra bốn phương, hắn không nhịn được mắng, dĩ nhiên phát động rồi một bộ binh mã, có địa khư khống tràng, có ít nhất 8 đại linh thần, 36 pháp tướng, bày xuống dạ ma già thiên trận, thù oán gì a? Ta còn mời bọn họ ăn qua cơm đây. Đây là dạ ma tông loại cỡ lớn tông môn chiến trận một trong. Lấy địa khư làm trụ cột, tạm thời chặt đứt bộ phận thiên địa, hóa thành địa khư thế giới. Sau đó lấy 8 đại linh thần, trưởng khống bát phương, lấy 36 pháp tướng, hình thành đêm đen vĩnh hằng. Trần Thủ Chuyết bị vây ở cái này bên trong đại trận. Hắn chậm rãi nói, xuất hồ thái vô chi tiên. Khởi hồ vô cực chi nguyên, trung hồ vô trung, cùng hồ vô cùng, thái thượng đạo thái thượng Thủ Chuyết. Hôm nay đến đây dạ ma tông thăm bạn, báo ra thơ số, tiên lễ hậu binh, nói cái rõ ràng, ta thái thượng đạo cùng dạ ma tông đời đời hữu hảo. Ta không muốn cùng các vị đạo hữu động đao binh, tổn thương đồng minh hợp khí, chấm ngoặc kép, lời nói còn chưa nói hết. Vô số dạ ma đã gọt tới, cái gì minh hữu, đánh rồi lại nói, ở đây bên dưới đại trận, linh thần pháp tướng cơ bản không ra tay, mà là dẫn dắt vô cùng dạ thú dạ quỷ dạ ma dạ thần dáng thế. Tập kích kẻ địch, trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết bên người, 12 thanh thần kiếm xuất hiện, kiếm quang trong suốt, sáng ngời bốn phương, ở đây dưới kiếm. Vô số hình thù kỳ quái dạ thú dạ ma, nát bấy toái cốt, 12 hạc tiên tử xuất kiếm, bảo vệ Trần Thủ Chuyết. Thế nhưng kiếm quang chiếu rọi phía dưới, chỉ thấy này dạ thú dạ quỷ dạ ma long trời lở đất. Vô cùng vô tận, chúng nó ở bóng đêm nơi sâu xa nhất xuất hiện, vô biên vô hạn, chen chúc mà tới, trong đó không có dạ thần. Cần tích lũy thời gian nhất định, mới có thể triệu hoán dạ thần. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, đã như vậy, mọi người không nể tình, vậy thì chớ có trách ta. Chấm ngoặc kép, trong giọng nói, một tiếng sấm rền, không có tiếng xuất hiện. Thâm minh vô quang hỗn độn lôi, ở đây lôi đình phía dưới, không hề có một chút ánh sáng. Sâu minh vô cùng, lôi đình trong. Mấy ngàn xông vào trước nhất một bên dạ thú dạ quỷ dạ ma. Nhất thời nát bấy, hóa thành bột mịn, sau đó lại Trần Thủ Chuyết bốn phương. Mây màu bay lên, hoàn toàn đỏ đậm, một tia chớp, trong nháy mắt sinh ra ức vạn vạn đạo bé nhỏ ánh chớp. Cuối cùng từ từ gắn kết cùng nhau, tím đỏ óng ánh, ánh sáng đầy trời, xích thiên hà kiếp hỗn độn lôi. Một lôi đi xuống, ít nhất hơn vạn dạ thú dạ quỷ dạ ma, hóa thành bột mịn, thế nhưng ở cái kia trong đêm tối, có huyễn âm hưởng lên, không biết tên hình dạ thần, bắt đầu xuất hiện, ban đêm còn ở hơn nữa càng là mãnh liệt. Trong hư không, lại là lôi đình xuất hiện, lần này trực tiếp hai đạo lôi đình cùng nhau xuất hiện. Âm dương tương đối, hủy thiên diệt địa. Cửu dương chân cương hỗn độn lôi, cửu âm chu thiên hỗn độn lôi, mới vừa mới xuất hiện dạ thần, trực tiếp hóa thành bột mịn, tử vong. Trần Thủ Chuyết tiếp tục yên lặng khởi động lôi đình. Kỳ thực, cái này bốn đạo hỗn độn lôi, hắn không có sử dụng đến cực hạn, chỉ là thôi thúc mà thôi. Hắn chân chính sát chiêu, khởi động cuối cùng, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi. Lại là khôn thổ hóa hư hỗn độn lôi, nam minh ly hỏa hỗn độn lôi, cửu tiêu phong cương hỗn độn lôi, huyền thủy cuồn cuộn hỗn độn lôi, tứ tượng kết hợp lại, dưới bóng đêm, lại không có bất luận cái gì dạ quỷ dạ thú dạ ma dạ thần. Thế nhưng ban đêm vẫn còn, hơn nữa càng là đen nhánh, càng nhiều dạ ma dạ thần xuất hiện. Trần Thủ Chuyết cười gằn, khởi động, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi. Đột nhiên phương xa có người hô, đạo hữu, xin mời lưu thủ, hiện đang nhớ tới đến lưu thủ. Chậm, tiên thiên nhất khí, tuyên cổ hằng kim, nguyên thủy hỗn độn, một lôi kinh thiên, một tiếng nổ vang, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi lên. Trong thiên địa, thật giống xuất hiện một đạo lôi trụ. Cái này lôi trụ từ trời liên tiếp đến đất, vô số ánh chớp chậm rãi triển khai, hóa thành vô tận hào quang, đồng thời phát ra cuồn cuộn tiếng nổ vang rền. Này lôi chỗ đáng sợ nhất, đem phía trước tám lôi, một lần nữa triệu hoán dung hợp, hóa thành chính mình một lôi trong. Này một bộ hỗn độn lôi đi xuống, gọi là nhất cửu hỗn độn lôi kiếp, địa khư lên cấp thiên tôn. Mới có hỗn độn lôi kiếp, ở đây Trần Thủ Chuyết triển khai ra, chỉ là không bằng thiên địa vũ trụ hỗn độn lôi kiếp. Thế nhưng cũng là không kém bao nhiêu, này lôi cùng nhau, bốn phương tám hướng, mới vừa mới xuất hiện dạ thú dạ quỷ dạ ma dạ thần. Xoay người liền chạy, thế nhưng, bọn họ đều bị cố định hình ảnh. Sau đó lôi đình phía dưới, bọn họ đều là hóa thành cho bụi. Ở đây bày xuống đại trận pháp tướng chân quân, linh thần chân tôn, cộng thêm cái kia địa khư chân tổ, nổ vang trong, từng cái cũng là tiêu tan. Bày trận chi địa khư cũng không phải thật sự là địa khư, thuộc về Trần Phu Tử loại kia địa khư. Đây chính là địa khư lên cấp thiên tôn lôi kiếp, hắn thực lực không đủ, làm sao vượt qua. Vì lẽ đó lôi đình trong, trực tiếp đánh chết, ở đây lôi đình trong, đêm đen vĩnh hằng ban đêm, dần dần tiêu tan, lại là trở về ban ngày. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, nhìn về phía phương xa, ở cái kia phương xa, có một cái tu sĩ, phi độn đến đây, khó có thể tin tưởng được, tu sĩ áo trắng, người đàn ông trung niên, màu trắng lan sam. Hai mắt hẹp dài, sống mũi thẳng, miệng như một đường, giữa hai lông mày lộ ra một luồng ngạo khí. Nhìn thấy hắn, Lâm Tiết hành lễ nói, xin chào Trầm Luân tổ sư. Đây là dạ ma tông thiên tôn dạ Trầm Luân. Dạ Trầm Luân không thèm nhìn hắn, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thủ Chuyết. Ngươi đem bọn họ đều đánh chết. Đây cũng là một bộ dạ ma a. Trần Thủ Chuyết hồi đáp, bọn họ là dạ ma tông tu sĩ, ta còn tưởng rằng gặp phải đạo tặc, ta báo thái thượng đạo danh hào, thế nhưng bọn họ tiếp tục tập kích ta. Ta chính là thái thượng đạo, thái thượng thất tử thái thượng Thủ Chuyết. Dạ ma tông là không phải là không muốn cùng ta thái thượng đạo làm vì minh hữu. Nghe được Trần Thủ Chuyết quát lớn, dạ Trầm Luân thật lâu không nói gì. Đột nhiên nói, Lâm Tiết, trên đường đi gặp giặc cướp, bị người vô cớ đánh chết, dạ ma tông sẽ báo thù cho ngươi. Cho tới cái gì thái thượng Thủ Chuyết, chưa từng thấy, chưa từng nghe tới. Trong giọng nói, ở trên người hắn, vô cùng lực lượng xuất hiện, nhất thời, lại là ban đêm xuất hiện, dạ ma hàng lâm. Hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, cắn răng nói, xin lỗi. Chỉ có thể lấy lớn ép nhỏ. Người cái kia lôi đình đến, lại cho ra đến một đạo. Năm đó ta chính là vượt qua nó mới là lên cấp thiên tôn. Một cái bàn tay khổng lồ, ngút trời mà hàng, bắt giữ hai người. Lâm Tiết kinh hãi, truyền âm nói, ta có thể lấy thời gian tạm dừng, cùng ngươi dùng chung, khóa lại hắn một tháng. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết cười nói, không cần, hắn không phải lấy lớn ép nhỏ sao? Ta chỉ có thể lấy nhiều khi ít. Oanh, oanh, oanh đại địa bên trên. Trong nháy mắt, lục đại cực lớn con rối xuất hiện. Mỗi cái ngàn trượng, đỉnh thiên lập địa, chính là Trần Thủ Chuyết, sáu đại tà vật thiên tôn con rối. Bọn họ chen chúc mà ra, chiếm cứ bốn phương tám hướng, vây nhốt Dạ Trầm Luân, nhất thời ra tay, Dạ Trầm Luân kinh hãi, vạn vạn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có sáu đại thiên tôn con rối. Những kia thiên tôn con rối cùng nhau tiến lên, từng cái triển khai chính mình tà vật năng lực, ra tay đánh nhau, thế nhưng, thiên tôn con rối so với chính thức thiên tôn vẫn là kém một chút. Một tiếng nổ vang, Hắc Sơn Ma Uy chính là bị đánh nát, hắn là trong đó yếu nhất tà vật, mỗi một lần đều là hắn bị đánh nát. Thế nhưng trong giây lát này, rất nhiều tà vật nắm lấy cơ hội, gắt gao nhốt lại Dạ Trầm Luân. Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên, quát lên, nhanh, thời gian tạm dừng, cơ hội tới. Trần Thủ Chuyết nhảy lên một cái, theo bản năng vận chuyển pháp lực, tay trái Hồng Mông Tử khí, tay phải Huyền Hoàng Nhất khí, chính là ra tay. Hết chương.